Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Phá thành. Kẻ trộm quá mạnh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Mọi người nhanh trốn a. Không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, hướng về bên ngoài phóng đi. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Học theo thì hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này mới nghĩ đến đi, khả năng. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, chém. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, càng thêm dày đặc kiếm khí màu vàng óng, theo đầu ngón tay kích bắn ra, hướng về bọn này chạy trốn người đã bắn giết qua đi. Không ai có thể trốn qua Viêm Bắc kiếm khí. Đếm phút sau, mai phục tại cửa hàng này bên trong võ giả, toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Viêm Bắc thu tay lại chỉ, mặt lộ vẻ khinh thường, một đám rác rưởi, liền nhân kiếp cảnh cấp 5 võ giả đều không có, còn muốn mai phục bổn tọa. Dưới chân một chút, xông tới, bắt đầu thu hết cửa hàng này bên trong bảo vật. Mấy cái phút sau, cửa hàng này bên trong bảo vật liền bị Viêm Bắc thu hết trống không. Là thời điểm rời đi. Viêm Bắc híp mắt nói ra. Ồ, đây là. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Bên này vừa muốn động thân rời đi, thần niệm lơ đãng quét qua, lại phát hiện một niềm vui vô cùng to lớn. Tại bên trên một gia đình bên trong, tại hậu viện dưới mặt đất 3 mét chỗ, vậy mà có dấu 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống. Liền loại chuyện tốt này đều có thể để bổn tọa cho gặp phải. Viêm Bắc hài lòng cười, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ nhanh chóng vọt tới. Đến mức tại hậu viện trông được thủ nhóm này 100.000 hạ phẩm nguyên thạch cường giả. Bất quá mới là nhân kiếp cảnh cấp 5 đỉnh phong, Viêm Bắc còn không có đem hắn để ở trong mắt, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, phiên thiên ấn đánh ra, bá đạo đem trọn cái tường viện oanh thành nát, vọt vào trong sân, giết. Phía trước phát sinh động tĩnh to lớn, nơi này sớm liền biết được, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đám người này ở chỗ này khẩn trương đề phòng. Nhìn thấy Viêm Bắc giết tới đây, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm vọt lên, con kiến hôi cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Viêm Bắc mỉa mai cười một tiếng, phiên thiên ấn, Viêm Bắc nói, kim sắc trưởng ấn đánh ra, miểu sát một mảng lớn. Dù là bọn này hộ viện có rất nhiều, nhưng ở Viêm Bắc thiết huyết trấn áp phía dưới, bọn họ liền một chút sóng gió cũng lật không nổi tới. Đếm phút sau, tất cả hộ viện toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc không ngừng bước, hướng về hậu viện phóng đi. 100.000 hạ phẩm nguyên thạch thì tại hậu viện bắn tên. Mắt thấy Viêm Bắc bóng người càng ngày càng gần, trong hậu viện truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, lít nha lít nhít hỏa tiễn hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Nhược trí, Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp dã man đập vào đi qua. Thủy ngân pháp thân vẫn còn, chỉ bằng vào những thứ này mũi tên chỉ còn muốn thương tổn đến hắn. Làm sao có thể? Theo một nói tiếng nổ cực lớn lên, hậu viện tường viện bị phá hủy. Tại những người này ánh mắt hoảng sợ bên trong, hỏa long bao phủ, đem bọn hắn nguyên một đám thôn phệ. Không qua đi viện nơi này hộ vệ, muốn so tiền viện muốn mạnh hơn một chút, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, kết quả cũng giống nhau. Chết. Đại hoang Ngưu Quyền, một đạo thân ảnh già nua, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Viêm Bắc sau lưng. Kinh khủng ánh quyền nở rộ, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Lão già kia rốt cục bỏ ra tới rồi sao? Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ đi xuống đâu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa này cũng là trông coi 100.000 hạ phẩm nguyên thạch cường giả. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thiên sinh thần lực bạo phát, đại đế ánh quyền phá không, bá đạo nện ở quả đấm của hắn mặt. Tiên thiên thần thể phối hợp thiên sinh thần lực, lại thi triển lục đạo đế vương quyền bực này bá đạo quyền pháp. Căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản. Một đoàn mưa máu, từ không trung vẩy rơi trên mặt đất, chỉ là một chiêu, liền đem hắn chỉnh cánh tay thô bạo đánh nát. Đi chết đi, Viêm Bắc nói, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Chân phải thô bạo đá vào trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn giải quyết. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, từng đạo đại đế ánh quyền phá không mà lên. Hung ác bá đạo nghiền ép ở chung quanh những hộ vệ này trên thân. Tại bọn họ ánh mắt sợ hãi bên trong, đem bọn hắn nguyên một đám trấn áp. 5-6 phút sau, mấy trăm tên hộ vệ đều được giải quyết, các người thật là quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói, nhìn qua trước mặt gian phòng, khóe miệng mỉm cười, hướng đến nơi đây ngừng lại. 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, vậy mà liền dạng này không uổng phí thổi bay chi lực liền được. Viêm Bắc cười nói, cho bổn tọa mở, bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, lực lượng kinh khủng bạo phát, đem mặt đất cứ thế mà oanh mở, lộ ra chôn giấu ở phía dưới nguyên thạch, đem những thứ này nguyên thạch đều thu vào hệ thống không gian bên trong. Nhìn một cái cổng thành phương hướng, Viêm Bắc lần nữa nở nụ cười, tập hợp đại quân ở chỗ này chờ bổn tọa. Đây là muốn cùng bổn tọa quyết nhất tử chiến. Các ngươi còn không đủ tư cách. Viêm Bắc mỉa mai nói, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ, hướng về cổng thành phóng đi. Cổng thành nơi này, vô số bó đuốc, tường dạ sắc chiếu sáng. Viêm Bắc bên này vừa qua tới, thủ tướng liền đã phát hiện tung tích của hắn. Giết, đem hắn làm thịt rồi. Thủ tướng hạ lệnh, chung quanh hơn vạn tên võ giả hiện lên một vòng vây, hướng về Viêm Bắc vọt tới. Các loại uy lực khác biệt vũ kỹ theo bọn họ nguyên một đám trong tay thi triển đi ra, hung ác độc ác, chiêu chiêu liều mạng. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Đại Nhật Kim Luân theo trong cơ thể của hắn treo trồi lên, đem cả người hắn bao phủ lại, phối hợp với thủy ngân pháp thân, vọt vào bọn này võ giả trong đại quân. Phiên thiên ấn thi triển, như vào vô ngã chi cảnh một dạng, thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, đều không ai có thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Tại Viêm Bắc kinh khủng thủ đoạn trước mặt, bọn này võ giả liên tiếp bị oanh giết, phiên thiên ấn mỗi lần vỗ xuống, chí ít chém giết mười mấy tên võ giả. Song phương căn vốn thì không cùng một đẳng cấp, dùng người trồng chất, tại Viêm Bắc trước mặt không dùng, muốn đem trong cơ thể hắn chân nguyên lực hao hết, cái này càng không khả năng. Viêm Bắc trên thân thế nhưng là khoảng chừng 43 triệu năng lượng điểm, mỗi 100.000 năng lượng điểm liền có thể đem tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực trong nháy mắt khôi phục lại. Bởi vậy bọn họ cả đám đều đánh sai tính toán. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều võ giả ngã trên mặt đất, máu tươi đem cổng thành phụ cận nhuộm đỏ, huyết dịch dày ba thước. Là thời điểm kết thúc, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc nói, lục đạo đế vương quyền thi triển đi ra, một tôn đại đế hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cùng Viêm Bắc dung hợp lại cùng nhau. Mạnh mẽ kim sắc ánh quyền phá không mà tới, oanh ở cửa thành phía trên, phịch một tiếng, cứng rắn như sắt cổng thành, trong nháy mắt bị đánh bạo, thì liền chung quanh thành tường đều sập hãm một mảng lớn. Khắc khắc, các ngươi quá yếu, muốn lưu lại bổn tọa, bằng các ngươi còn không đủ tư cách. Viêm Bắc khinh thường cười lạnh một tiếng, đem bên hông tiểu thất thân phận ngọc phù không để lại dấu vết ném xuống đất.